Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Thần Tiên Các Cùng Long, chương 22, Úc Vãn Vãn nhún vai một cái, sau đó hưng phấn cầm lấy các loại vật liệu đồ bôi lên mà thức dậy. Thịt bị nướng thành màu vàng nâu, mặt trên bị bôi lên một tầng trong suốt trơ ly như thế thuốc màu. Lật lên mê người ánh sáng lộng lẫy. Màu xanh lục cỏ nhỏ bị nhiễm đến xanh biếc, mặt trên tô điểm màu tím cánh hoa còn có vài con phiên phiên muốn bay hồ điệp. Chứa ở bàn bên trong, xung quanh còn bị màu xanh lam thuốc nhuộm vây quanh, lại như trong biển đứng sừng sững đảo biệt lập. Keng, mời làm ngươi làm món ăn phẩm mệnh danh. Trong biển tiểu đảo, Úc Vãn Vãn thuận miệng nói một câu. Mệnh danh thành công. Úc Vãn Vãn tràn đầy phấn khởi đêm này bàn món ăn phủng đến ba cái sắc mặt không dễ nhìn người. Trước mặt, Tô Tĩnh quan sát tỉ mỉ một phen, cảm thấy thấy thế nào làm sao không giống ăn. Đối mặt Úc Vãn Vãn bao hàm chờ mong manh manh ánh mắt. Tô Tĩnh vì chính mình cúc một cái chua xót lệ, sau đó tay run run thiết khối tiếp theo thịt, chậm chậm hướng về trong miệng đưa đi. Đại ca, nơi đó có người. Làm sao bây giờ, giữa lúc này, cách đó không xa đột nhiên chuyện đến thanh âm của một nam nhân. Để bọn họ rời đi, một cái khác so sánh vì là thanh âm trầm ổn nói rằng. Sau đó liền thấy một người mặc đạo tặc trang phục nam người đi tới. Tô Tĩnh dùng xem ân nhân ánh mắt xem xét hắn một chút. Cho tiểu tử nhìn sững sờ, sau đó mới nói. Các ngươi khỏe, nơi này chúng ta. Thần Tiên Các, bao chàng, các ngươi mau chóng rời đi, bằng không chúng ta liền muốn dùng những khắc thủ đoạn. Đang khi nói chuyện hắn miểu đến Úc Vãn Vãn, nhất thời đỏ mặt, thoại cũng nói không được. Khải nói lắp ba nói rằng, ngược lại các ngươi mau chóng rời đi đi. Sau đó xấu hổ nhìn Úc Vãn Vãn một chút, cũng không quay đầu lại chạy mất. Úc Vãn Vãn, này một cái hai cái đều là cái gì tật xấu. Tô Tĩnh mấy người liếc mắt nhìn nhau, sau đó thổi phù một tiếng bật cười, cười quy cười, bốn người quan tâm một thoáng đạo tặc nam phương hướng ly khai. Mơ hồ có thể nghe thấy một loại nào đó quái vật gào thét thanh âm. Sau đó ngầm hiểu ý đem đồ vật thất thất bát bát nhét vào trong cái bọc. Hướng về lối ra phương hướng đi đến, bốn người ra huyễn hoa cốc, dùng cả mình kéo tới, Úc Vãn Vãn hắt hơi một cái. Sau đó vội vàng đem giày đặc áo choàng gói kỹ lưỡng. Bọn họ cũng không có đường cũ trở về, mà là xoay một vòng, từ biến ảo cốc sơn đầu kia bò lên, len lén ở đá tảng mặt sau lộ cái đầu, quan sát phía dưới động tĩnh, Úc Vãn Vãn cũng đoán được một chút, đơn giản chính là có boss, cướp boss loại hình, những việc này nàng trước đây ở Nam Bộ chủ thành cũng làm không ít. Chỉ có điều nơi đó băng phái đông đảo, nàng ở cái kia tiểu băng phái không tính là cái gì thôi. Mỗi một cái boss đặc biệt là dã ngoại boss đều là cực kỳ quý giá. Vì lẽ đó tối thế giới bên trong cũng không có cái gì ai phát hiện ai đánh nói chuyện. Mà là thừa hành ai cướp được chính là ai. Tiền tài động lòng người, ai cùng ngươi đàm luận đạo nghĩa, nhìn nơi đó, thật giống là một con rồng, màu bạc. Hẳn là băng xương thuộc tính, băng xương thành phụ cận vì là không nhiều nhiệt độ tương đối cao không có băng tuyết địa phương. Chính là biến ảo cốc, hơn nữa lối ra, mở miệng còn thiếu, dễ thủ khó công, đúng là chọn địa phương tốt. Trích thủ trích tinh thần nhấc lên Kamani Hắc Sơn Đại Vương nhất thời tinh thần tỉnh táo đầu. Hắn là một cái kỵ sĩ, nếu như có thể xóa sạch long lấy ra trứng rồng. Như vậy hắn là có thể bồi dưỡng long trở thành long kỵ sĩ. Huống chi vẫn là băng xương thuộc tính. Ở băng tuyết trong hoàn cảnh tác chiến lực công kích còn muốn tăng lên trên 20%. Quá thích hợp nơi này. Đang khi nói chuyện, một cái toàn thân khoác vải màu bạc, chiều cao 100 mét cự long vỗ long rực từ xa đến gần bay tới. Thỉnh thoảng còn lao xuống mặt phun ra lạnh lẽo long tức. Phía dưới có hơn 50 người chiến sĩ kỵ sĩ giơ tấm khiên phòng ngự tránh né. Thế nhưng thỉnh thoảng vẫn bị long tức quét đến, trong nháy mắt liền biến thành khối băng. Xa xa là chừng 100 cái thợ săn cùng pháp sư, nâng trong tay pháp trượng cùng cung tên đối với giữa bầu trời cự long công kích. Cự long bị này quần con sâu nhỏ quấy dày có chút phiền chán. Run thân thể, đáp xuống, tách ra bọn họ trận hình. Mau mau, nhanh đứng lên đến, mục sư thêm huyết phục sinh. Chiến sĩ kỵ sĩ bảo vệ. Tát mãn đây, nhanh lên một chút kiềm chế lại. Phía dưới chỉ huy giống to, chừng 10 cái tát mãn đọc thần chú. To lớn đồ đằng trụ đột nhiên xuất hiện, tác động đủ loại xiềng xích, nỗ lực đem cự long kéo. Úc vãn vãn xem tâm triều dâng trào. Ở Nam Bộ chủ thành thời điểm, dã ngoại boss nhiều đúng là nhiều, thế nhưng bang hội cũng nhiều, là không tới phiên bọn họ cái này tiểu bang phái đến cướp boss. Đại hình bang hội sẽ ngay đầu tiên thanh tráng, coi như đã biến thành hỗn chiến, đối mặt một đám đẳng cấp trang bị kỹ năng đều chiếm ưu thế tinh anh. Bọn họ loại này tiểu bang hội cũng không có cách nào. Hơn nữa, long loại sinh vật này trời sinh liền chịu đến vây đỡ. Ngươi suy nghĩ một chút, tương tự là level 70 hàng đầu boss, thiên sứ A, long A, tinh linh A loại hình mỹ lệ boss, cùng dính dính nhơm nhấp sử mộ A, buồn nôn ba rồi còn có thể khoan đất to lớn nhuyễn trùng A. Bao bọc vải tanh tưởi khó nghe cương thi loại hình vậy khẳng định là cảm giác không giống nhau A. Thông báo tiêu giao, mau mau dẫn người lại đây. Này con boss chúng ta thượng đế bên dưới có thể không thể bỏ qua. Hắc Sơn Đại Vương cười hắc hắc, Tô Tĩnh nhìn hắn nhìn long si hán mạt, lườm một cái, sau đó lo lắng nói. Xem dưới đáy dáng vẻ, cái này thần tiên các đến người không ít a, có thể cướp sao, Tĩnh Tĩnh yên tâm đi. Úc vãn vãn lôi kéo tay của nàng. Bọn họ người là nhiều, nhưng là ngươi xem bọn họ trang bị đẳng cấp. Một đám 40, 50 cấp đánh một cái 70 cấp boss, trận hình đều bị tách ra thật nhiều thứ, đánh tới hiện tại ta lại không có tìm được chủ tê. Có thể thấy được cái kia chỉ huy cũng chính là muốn dựa vào chiến thuật biển người. Thế nhưng đánh boss xưa nay cũng không thể chỉ xem chiến thuật biển người. Đặc biệt là loại này sẽ đại phạm vi công kích boss. Tô Tĩnh gật gật đầu, cũng bình tĩnh lại. Băng xương thành phụ cận boss sẽ không có lai lịch tiểu nhân. Tuy nói đồng dạng là 70 cấp, thế nhưng nguyên nhân tuyệt đối là trò chơi đẳng cấp hạn mức tối đa chính là 70 cấp. Lại như ngươi là cái 70 cấp chiến sĩ, nhưng là ăn mặc bạch bản cùng thần trang có thể như thế à? Tiêu giao bọn họ 10 phút liền đến, để chúng ta trước tiên nhìn chằm chằm ni trích thủ trích tinh thần chặt đứt chát riêng. Trầm giọng nói rằng, ta là không lo lắng bọn họ đem long xóa sạch, ta chính là lo lắng bọn họ bị đoàn diệt sau đó đem long thả chạy. Hắc Sơn Đại Vương giả vờ bất đắc dĩ nói, Bắc Bộ chủ thành long A, cái nào một con đều không phải dễ dàng, sớm biết tới nơi này chảo long như thế lao lực, còn không bằng lúc trước đi Nam Bộ chủ thành ni tương đương, vậy ngươi cam lòng ta à tương đương. Tô Tĩnh kéo dài thanh âm gắn cái kiều, bảo bối ta ta đương nhiên không nỡ lòng bỏ ngươi. Hắc Sơn Đại Vương vội vã hống nói, Úc vãn vãn cùng trích thủ trích tinh thần liếc mắt nhìn nhau. Bất đắc dĩ chăm chú quan sát trong cốc tình hình, Úc vãn vãn, luận có một cái chăm chú tắt thức ăn cho chó 30 năm không lay được bản thân là cảm giác gì. Xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, cầu thu gom cầu bình luận bút tâm. Hết chương.